Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, 108 thần vệ thực lực nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Hỏa phượng cử động làm cho này giang hai cánh tay ôm ấp mà đến Holder càng hơi sững sờ. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hàn quang đến. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, rất là tự nhiên đem giang hai cánh tay thu hồi. Xòe bàn tay ra theo hỏa phượng ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Mở miệng cười nói. Nghĩ không ra hỏa phượng tiểu thư ưa thích hoa hạ lễ tiết đến. Gần nhất nhàn đến phát chán. Nhìn một số hoa hạ thư tịch. Thế là liền thích hoa hạ lịch sử văn hóa. Để Eugene tiên sinh bị chê cười. Chấm ngoặc kép. Hỏa phượng một mặt mỉm cười mở miệng. Cũng không có bởi vì vừa rồi chính mình cử động mà có chút dị dạng. Ha ha. Hỏa phượng tiểu thư nói chỗ nào lời nói. Ta cũng thật thích hoa hạ lịch sử văn hóa. Hôm nào có rảnh lời nói nhất định phải theo hỏa phượng tiểu thư cực kỳ giao lưu trao đổi. Eugene, nắm hỏa phượng thủ trưởng, cảm nhận được trên bàn tay truyền đến mềm mại cảm giác. Mở miệng cười nói, bất quá hắn cũng không có tham lam. Vẻn vẹn theo hỏa phượng ngọc thủ nắm một chút, liền đem bàn tay của mình cho thu hồi lại. Này Eugene tiên sinh, nếu như có rảnh rỗi lời nói nhất định phải tới ta Phượng Vũ Roland quán ba. Nhiều ngồi một chút, hỏa phượng thu về bàn tay, khẽ vuốt trên trán tóc mái, lộ ra càng rung động lòng người. Vô cùng động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đó là tự nhiên, ta thế nhưng là đối hỏa phượng tiểu thư nghiên cứu ra đến Phượng Vũ Roland thích đến gấp. Chỉ là đáng tiếc tại cái này Hắc Thủy Thành lại uống không đến. Mỗi lần muốn uống thời điểm đều đến chạy Hắc Long Thành một chuyến. Thật sự là có chút phiền phức cùng tiếc nuối. Không như hỏa phượng tiểu thư đem Phượng Vũ Roland phát triển đến Hắc Thủy Thành đến như thế nào. Eugene trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa nụ cười. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Thủy Thành dạng này hàng hai thành phố lớn chỗ nào cần ta Phượng Vũ Roland a? Lại nói ta một giới tiểu nữ tử chỗ nào chiếu ứng qua được đến. Chỉ cần nhìn tốt chính mình cửa hàng, có thể ăn đến lên cơm liền thỏa mãn. Hỏa phượng trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Rất lợi hại là có thể ứng phó dạng này trường hợp. Mở miệng cười nói ra. Ha ha, hỏa phượng tiểu thư thật sự là có chút quá khiêm tốn. Nghe được hỏa phượng lời nói, Eugene mỉm cười không lại tiếp tục cái đề tài này, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏa phượng tiểu thư, không biết vị tiểu huynh đệ này là, hắn a, là ta một cái lão bằng hữu. Hỏa phượng nhìn Lam Phong liếc một chút, mở miệng cười nói, ồ. Phải không? Có thể trở thành hỏa phượng tiểu thư bằng hữu, chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này từ có chỗ bất phàm. Holder Eugene đi đến Lam Phong trước mặt, hơi hơi xoay người, lộ ra rất là tự nhiên cùng thân sĩ duỗi ra bàn tay hắn đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Tại hạ Holder Eugene Hắc Thủy Thành thủ phủ. Không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Thế nhưng là... Lam Phong cả người tựa như căn bản liền không có nghe được Holder Eugene lời nói. Từ hắn đến bây giờ liền con mắt đều không có nhìn qua hắn liếc một chút. Mà chính là lộ ra có chút nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Ăn thức ăn, nhìn thấy Lam Phong phản ứng. Holder Eugene trên mặt nụ cười lại là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Trong mắt hắn có một đạo băng lãnh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu dạng này bị người không nhìn. Coi như Holder Eugene chuẩn bị lên tiếng lần nữa lúc nói chuyện. Lam Phong lại là dương dương trong tay trống rỗng rượu vang đỏ bình. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phục vụ viên, lại cho ta đến một bình trăm năm whisky. Nghe được Lam Phong lời nói. Holder Eugene trên trán gân xanh nâng lên, quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Cảm tình tên trước mắt này là đem chính mình hoàn toàn cho không nhìn. Trong đại sảnh mọi người càng là một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới theo Hỏa Phượng cùng đi tiểu tử kia vậy mà như thế càn rỡ tự đại. Triệt để đem Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene cho không nhìn. Tiểu tử này là ai vậy? Thật em ớ có loại, liền Holder càng kim đại nhân đều dám đắc tội. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy càng kim đại nhân kinh ngạc. Sảng khoái a, nghĩ không ra Eugene tên hỗn đản kia cũng có kinh ngạc đụng bụi thời điểm. Lấy, Eugene tính tình, gia hỏa này chỉ sợ có phiền phức. Cái này, ngược lại là có trò vui nhìn. Trong đại sảnh mọi người, trong lòng cười lạnh liên tục, không ngừng mà có đủ loại suy nghĩ hiện lên. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút cái này bị Hỏa Phượng mang đến nam nhân xa lạ có thể theo. Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene ma sát ra như thế nào tia lửa. Tôn kính khách nhân, ngài muốn trăm năm whisky. Phát giác được không khí hiện trường không đúng. Tên kia phục vụ viên đem Lam Phong muốn trăm năm whisky để lên bàn phía sau vội vàng rời đi. Sợ nhận Holder Eugene giận chó đánh mèo. Hỏa Phượng muội tử, tới, bồi bản quân uống một chén. Lam Phong mở ra trăm năm whisky, đem đổ đầy hai cái ly rượu. Không nhìn một bên sắc mặt tái xanh Holder Eugene quay đầu hướng Hỏa Phượng mở miệng cười nói. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Holder Eugene quyền đầu lại là tại lúc này bóp vang lên kèn kẹt đến. Một cỗ tức giận tuôn hướng chính trong lòng hắn chạy trốn. Sắp bạo phát đi ra. Eugene tiên sinh, để ngươi bị chê cười. Ta bằng hữu này tính cách có chút quái gở, không thích theo người xa lạ liên hệ. Mong được tha thứ. Ngay tại Holder Eugene trong lòng hỏa diễm sắp bạo phát thời điểm, Hỏa Phượng lại là ở thời điểm này mở miệng cười nói. Ha ha, Hỏa Phượng tiểu thư nói chỗ nào lời nói. Vị tiểu huynh đệ này nếu là Hỏa Phượng tiểu thư bằng hữu, ta làm thế nào có thể chấp nhặt với hắn. Không quá Phượng tiểu thư, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phần bên trên, ta phải nói một câu lời thật tình. Người mang theo dạng này một vị bằng hữu tới chỗ như thế quả thực có chút không sáng suốt. Nơi này đại đa số đều là có thân phân địa vị người. Người mang theo hắn, nhưng phải coi chừng khác không cẩn thận mà đắc tội không nên đắc tội. Cũng đắc tội không nổi người a. Holder Eugene nhìn lấy Hỏa Phượng, nở nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ta còn có việc, trước hết cáo từ. Nói xong, cũng không mang theo Hỏa Phượng có hồi đáp gì. Holder Eugene liền cất bước tại quán rượu giám đốc dẫn dắt phía dưới hướng về một cái khác đại sảnh. Bước đi, nhìn lấy Holder Eugene rời đi bóng lưng, Hỏa Phượng nhíu mày, một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Nhìn lấy này tự rót tự uống Lam Phong, Hỏa Phượng trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người cái tên này làm sao như thế ngạo mạn. Holder Eugene thế nhưng là Hắc Long Thành thủ phủ, ngươi lại còn dùng loại thái độ này đối với hắn. Bởi vì ta nhìn hắn rất khó chịu. Thế nào, cùng uống một chén. Nghe được Hỏa Phượng này trách cứ thanh âm, Lam Phong mỉm cười, bưng lên trên bàn chén rượu điều mở miệng cười nói. Hỏa Phượng đối ra hỏa này quả thực là không còn gì để nói. Bất quá, nàng nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lại từ từ trở nên sáng ngời. Tuy nhiên nàng có chút bất mãn Lam Phong cách làm, nhưng là có thể để nàng nhìn thấy Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene kinh ngạc. Hỏa Phượng trong lòng vẫn là tương đối thoải mái. Phải biết, cho tới nay Holder Eugene ở ngoài mặt đối Hỏa Phượng các nàng cực kỳ hữu hảo. Thế nhưng là vụng trộm không biết đùa nghịch bao nhiêu ti tiện thủ đoạn muốn từ trong tay nàng thu. Hoạch được Phượng Vũ Roland tự chế tác cách điều chế, trở ngại Holder Eugene tại Hắc Thủy Thành địa vị cùng hắn thế lực sau lưng. Cho tới nay Hỏa Phượng các nàng đều là nén giận, có giận không dám nói. Lam Phong vừa rồi cách làm mặc dù có chút không nợ thỏa, nhưng lại để Hỏa Phượng trong lòng ra một hơi. Người ra hỏa này, lần sau nhưng không cho dạng này làm loạn. Nơi này là Hắc Thủy Thành, là ra hỏa kia địa bàn, mà lại lấy hắn tính tình. Lần này ngươi để hắn ăn thiệt thòi, hắn tuyệt đối sẽ nhớ ở trong lòng. trả lại, nhìn lấy này một mình rót rượu Lam Phong. Hỏa Phượng do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Hắn địa bàn, nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh mà bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là một cái Hắc Thủy Thành thủ phủ mà thôi. Bản quân còn không để vào mắt. Ngươi gia hỏa này, hiện tại làm sao trở nên như thế cuồng? Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ đến. Hơi chút trầm tư chính là mở miệng dặn dò. Holder Eugene không chỉ có riêng là Hắc Thủy Thành thủ phủ. Nghe nói hắn tuy nhiên không phải thần vệ trên bảng cường giả, nhưng là trên thực tế hắn lại có được cái này thần vệ bảng 30 vị trí đầu thực lực kinh khủng. Người cũng đừng quá coi thường hắn. Ồ, thật sao? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc đến. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này Holder Eugene còn có như thế thực lực. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì bên này cũng không phải là quân vương điện phạm vi lãnh địa. Cũng cực ít có quân vương điện thành viên ở chỗ này hoạt động duyên cớ. Nếu quả thật như Hỏa Phượng nói tới như vậy, cái này Holder Eugene còn có được đủ để sánh ngang thần vệ bảng 30 người đứng đầu thực lực. Kinh khủng lời nói, xác thực tính toán là có chút bản sự. Phải biết tại 108 thần vệ trên bảng bài danh có thể là có cường đại mà nghiêm ngặt đẳng cấp thực lực phân chia. Nói như vậy 108 thần vệ bảng chia làm 6 cái thực lực đẳng cấp đoạn. 13 tên là một cái thực lực đẳng cấp. Đẳng cấp này đoạn người có được lục tinh thần vệ danh xưng, càng là có đủ để mời đẹp 12 chư thần thực lực kinh khủng. 410 là một cái thực lực đẳng cấp, có được ngũ tinh thần vệ danh xưng, có được bán thần thực lực, cường đại vô song. 1120 tên là một cái cấp bậc, tứ tinh thần vệ danh xưng, là hắc ám thế giới cấp độ bá chủ một phương nhân vật. 2150 tên là một cái thực lực đẳng cấp, lại có tam tinh thần vệ danh xưng, là hắc ám thế giới một phương thủ lĩnh cấp nhân vật. 5180 tên lại là một cái thực lực đẳng cấp, có được 2 sao thần vệ danh xưng, thế lực siêu cấp nhân vật trọng yếu. 81108 vì cái cuối cùng đẳng cấp, nhất tinh thần vệ, các đại thế lực điểm chống đỡ, ngày thường chiến lực chủ yếu, cũng là siêu cấp nhân vật trọng yếu. Đương nhiên bất luận là lục tinh thần vệ vẫn là ngũ tinh thần vệ, những này cũng chỉ là gọi chung, tuyệt đại số thần vệ đều có được chính mình chuyên trúc xưng hào. Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene thực lực xen vào tam tinh thần vệ cùng tứ tinh thần vệ ở giữa, xem như cực kỳ cường hãn. Bất quá, đây đối với Lam Phong tới nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Bởi vì hắn là bao trùm tất cả mọi người phía trên tứ hoang. Đương nhiên, mà lại tại sau lưng của hắn tựa hồ còn có một cỗ thần bí mà lại thế lực cường đại. Nghe nói cái này cỗ thần bí mà lại thế lực cường đại đến từ tứ hoàng hoặc là 12 chư thần. Hỏa Phượng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, một mặt dặn dò, cho nên nếu như có thể lời nói, chúng ta vẫn là tận lực không nên trêu chọc hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.